Đính hôn, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời nóng lên, gió đầu mùa hè thổi vào những bông sen mới nở trong ao Hoàng Nghi cùng muội muội cùng đệ muội đi hậu hoa viên trì là nàng vừa đến không lâu, liền phát hiện có người tựa hồ cũng đi theo tới. Bên cạnh Ước Mơ Mạc Trì đều là nữ quyến, muội muội cùng đệ muội lại đang đùa giỡn, hắn một đại nam nhân đi tới không tiện, chỉ có thể đứng ở dưới tảng cây không xa nhìn về phía này. Hạng Nghi từ khóe mắt nhìn thấy hắn, nhưng cũng chỉ coi như không nhìn thấy, âm thầm cười, cùng hai muội muội nói chuyện. Nàng ngồi trong vọng lâu, không bận rộn câu cá như hai người kia, đàm đình nghĩ đến cổ tay nàng bị anh làm đau, muốn hỏi lại không tiện tiến lên, cũng không biết lúc này nàng còn có tức giận hay không. Hắn chỉ có thể gọi tiểu nha hoàn đi qua, hỏi nàng có mệt hay không, nếu mệt mỏi, liền mau chóng trở về chính viện đi. Nhưng nàng nghe tiểu nha hoàn nói chỉ là lắc đầu, cũng không quay đầu nhìn hắn một cái. Đàm đình thở dài, lại nhìn dưới tảng cây cách lương đình không xa một lúc lâu, thấy thê tử một chút ý tứ muốn quay đầu cũng không có, chỉ có thể phân phó người đưa chút dưa hấu cho lương đình, tự mình đi thư phòng ngoại viện một chuyến. Lần này Xuân Miêm phóng bảng, Đàm gia có hai tiến sĩ, so với mấy lần trước, con cháu thế gia đại tộc chiếm được một lượng lớn danh ngạch trên Xuân Miêm bảng. Từ đó hoặc Hứa Hữu Đông cung tự mình bày mưu tính kế, người đứng đầu hoàn môn nhiều hơn. Trong đó, Hà Quan Phúc và Triệu Lập trước đó ở Kinh Lung Đàm Đình, hai người đều trúng tiến sĩ, chờ mấy ngày sau điện thi. Có một khởi đầu tốt như vậy ở phía trước, sự tức giận của thứ tộc có thể dần dần bình tĩnh lại. Chỉ không qua có người vui mừng có người yêu sầu, danh ngạch thi có hạn, hoàn môn nhiều người, người thế tộc liền ít đi. Đàm gia có thể trúng hai người đã xem như không tệ, còn có một số đại tộc một người trung đệ cũng không có, ví dụ như Phượng Lĩnh Trần Thị. Ước chừng này cũng là ý tứ trong cung, Trần Thị từ vụ án gian lận Giang Tây, đến quấy nhiễu Đông cung phái người điều tra chứng cứ, phạm phải sai lầm lớn, cho dù là đại quan Phong Cương trong triều, cũng khó có thể bình ổn. Ngược lại Trình Thị cùng Lâm Thị vẫn vững vàng như trước. Đàm đình tĩnh tĩnh lặng ngồi trước thư án. Nghĩ đến bức thư tàn tật Hạng Nghi cho hắn xem. Nếu xác thực là Lâm Thị cùng Trình Thị liên thủ hại nhạc phụ Hạng Trực Uyên hàm oan mà chết, như vậy mục đích của bọn họ chỉ là tàn sát một vị trung lương mà thôi sao? Còn muốn chuyện của Lâm gia, nàng nàng hắn biết bao nhiêu đây? Nếu là biết, cô mẫu đối với Hạng Nghi vẫn là thái độ như vậy. Hoặc là nàng nàng đối với chuyện của Lâm gia cùng Trình gia, kỳ thật cũng không quá biết. Hắn nghĩ đến vị Dượng Lâm tự đã kỷ luật vẫn phong tư như cũ, lại nghĩ đến nàng nàng mình ở Lâm gia thuận buồm xuôi gió, không khỏi mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng cũng không nói được cụ thể cái gì. Những chuyện này tụ ở chỗ hắn, hắn còn cảm thấy phức tạp khó làm, chứ đừng nói chỉ mấy ngày trước đều ở trong lòng thê tử. Đàm đình trầm tâm lại, một lần nữa để ý những chuyện này, gọi người vào, tinh tế phân phó một chút lời, tất nhiên không cần nhắc tới. Ba người câu cá một hồi, Dương Chăn mang thai liền toát mồ hôi rất nhiều, nàng ghét bỏ dính dính khó chịu, trở về Tây Xuyên viện rửa sạch thay quần áo. Hạng Ninh ngồi bên hồ bơi đùa giỡn với cá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Nghi không khỏi nhìn muội muội nhiều lần, màu da tiểu nàng nương bởi vì thân thể quanh năm không tốt, có chút trắng, khuôn mặt nàng không lớn, ngũ quan tinh xảo nhỏ xinh, là điển hình tướng mạo của nữ tử Giang Nam. Mẫu thân Hạng Nghi là Lương Thị cũng là người phương Nam, theo phụ thân nói, mẫu thân đẻ Ninh Ninh là cố nhân của mẫu thân nàng, nhiều như vậy nửa cũng là người Giang Nam. Chỉ là không biết vì sao, vị cố nhân kia muốn giữ nữ nhi lại Hạng gia, thậm chí năm đó Hạng gia gặp nạn, sớm chiều không bảo vệ, rất có thể lúc không bảo vệ được Ninh Ninh, cũng không tìm tới cửa. Là đã quên nữ nhi này, hay là đã không còn ở nhân thế, hoặc là thân bất do kỷ đây? Hạng Nghi không biết, lúc này nàng gọi Hạng Ninh, cùng nàng nói chuyện dẫn nàng đi trị mù đêm. Nhưng có một chuyện, đến lúc đó có thể an bài Ninh Ninh dùng thân phận người khác khám bệnh, Ninh Ninh đừng nói lỡ miệng. Tiểu nàng nương kinh ngạc một chút, đây là vì sao? Hạng Nghi không muốn nàng biết thân thế của mình, liền nói sau này phải bàn luận hôn, sợ người bên ngoài đối với bệnh này của nàng có thành kiến, thoáng che giấu tốt. Hạng Ninh cười rộ lên, tỉ tỉ suy nghĩ nhiều lắm. Thứ nhất, ta còn không biết khi nào thành thân. Thứ hai, nếu người ta đối với bệnh này của ta có thiên vị, chúng ta cũng không thể lừa gạt người ta. cùng lắm thì ta không gả là được. Nàng nói như vậy, Hạ Nghi yêu thương nhìn muội muội một cái. Nàng đột nhiên cảm thấy, muội muội có thể làm Hạng gia nữ cả đời cũng rất tốt. Chính mình sẽ thay nàng an bài tốt hết thảy. Cha mẫu thân sinh thân của nàng còn không biết là tình huống như thế nào. Nhận thân cũng chưa chắc là chuyện tốt gì. Nếu như có thể cả đời cũng không gặp, vậy cũng không tệ. Chỉ là Hạng Nghi lại nhịn không được nghĩ đến đệ đệ Hạng Ngủ, yên lặng thở dài một hơi. Hạng Nghi lại nói chuyện với muội muội, buổi trưa mọi người cùng nhau ăn cơm. Đàm Đình trước mặt thê muội cùng đệ muội không tiện nói cái gì, lại lo lắng trên cổ tay thê tử lộ ra, lại bị người phát hiện, vì thế cơ hồ nửa bữa cơm đều thay thê tử gắp thức ăn. Hạng Ninh và Dương Chân cười đối mặt nhau, Hạng Nghi đều có chút ngượng ngùng. Đại gia ăn cơm thật tốt là được. Đàm Đình cẩn thận liếc mắt nhìn nàng một cái, cực thấp hỏi bên tai anh một câu. Sau đó, ngươi không giận ta à? Hạng Nghi không trả lời, cho đến buổi tối cũng không nói chuyện tốt với vị đại gia kia. Trời vốn đã nóng lên, nàng như vậy, Đàm Đình lại càng không biết làm thế nào tốt, buồn bực đứng ở trong phòng, luống cuống nhìn cô. Lúc này thấy nàng rửa mặt xong, hắn cũng vội vàng rửa mặt, chỉ mặc trung y ngồi xuống bên giường. Hạng Nghi thấy hắn tới, quay lưng lại không để ý tới hắn. Nàng xoay người như vậy, Đàm Đình bất đắc dĩ cúi đầu thở dài. Nghi Chân, đừng tức giận nữa. Hắn nói xong, thấy nàng hơi dừng một chút, vội vàng nói thêm một câu. Đừng nói những lời không dám tức giận. Nàng nói câu, Hạng Nghi không dám, nói đến bây giờ anh vẫn còn chút hoảng hốt. Hạng Nghi nghe, khóe miệng lại giật giật một chút. Vậy đại gia rốt cuộc là làm cho ta tức giận hay là không cho? Nàng nói xong, lúc này mới nửa xoay người, nhìn hắn một cái. Đại gia lợi hại như vậy, về sau Hạng Nghi cũng không dám nói chuyện. Lời này của nàng quả thực giống như quả cầu đâm vào Đàm Đình, không tính là đau nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Đàm Đình không khỏi nóng nảy, xoay người lên giường, liền ôm nàng từ phía sau vào trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của hắn hơi lớn một chút, liền phát hiện thê tử dương mắt nhìn lại. Hắn thật không biết phải làm sao bây giờ mới tốt, chỉ có thể hư hư vòng quanh nàng, thấp giọng cầu xin nàng. Nghi Chân cũng chưa nói những lời như vậy nữa, sau này ta sẽ không bình thường như vậy nữa. Lời này mới khiến Hạng Nghi thuận theo, ai ngờ hắn lại nói một câu. Hai lần này là ta không tốt, nhưng Nghi Chân anh cũng đừng đến gần cố diễn thịnh như vậy, được không? Hạng Nghi bị hắn nói một trận, nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn. Không biết nghĩa huynh đắc tội đại gia ở đâu? Đàm Đình hừ hừ hai tiếng, muốn nói cố diễn thịnh đắc tội hắn, vậy cũng nhiều rồi, nhưng lời này không dễ nói rõ, có vẻ hắn trách kể, mà thê tử cùng người nọ rốt cuộc chỉ là danh phận nghĩa huynh nghĩa muội. Hắn liền không nói rõ, buồn bực một hồi mới nói. Không đề cập đến hắn, dù sao Nghi Chân chớ tức giận với ta nữa là được. Giọng nói của hắn thấp giọng, nghe có chút ủy khuất. Hạng Nghi thấy hắn nói đi nói lại, cũng nói không nên lời. Lăn qua lộn lại chỉ có hai câu này, cũng không đành lòng làm khó hắn nữa. Trong phòng có hơi thở thư giãn của Hương An Nghỉ chậm rãi chảy xuôi. Hạng Nghi nghĩ đến anh tức giận nhốt nàng ở trên bàn trà, nhất định muốn nàng đem cái gì cũng nói cho anh nghe, những lời nàng không biết mở miệng như thế nào, thật đúng là dưới sự bức xúc của anh đều nói ra. Hắn có ngạc nhiên, có kinh ngạc, có ngoài ý muốn, nhưng cũng đều tiếp nhận từng chuyện một, không để cho nàng một mình gánh vác. Đều gánh vác trên vai mình. Trước mắt nàng không khỏi hiện ra, nàng nói về cảnh mình khó có thai, hỏi hôn nhân của bọn họ có thể kéo dài hay không. Lúc hắn chém đinh chặt sắt cho nàng đáp án, có thể, làm thế nào ta không thể, chắc chắn có thể. Niệm tới đây, Hạng Nghi không còn cố ý làm khó hắn nữa, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên tay hắn, lòng bàn tay dán lên mờ u bàn tay hắn. Được rồi, ta không tức giận với đại gia là được. Giọng nói của nàng dịu dàng hiền lành, rơi vào tai Đàm Đình, giống như suối nước nóng trên núi chảy qua. Đàm Đình vừa rồi còn âm thầm tự trách mình, trước mắt nghe xong lời này, nhịn không được cúi đầu nhìn về phía thê tử. Nghi Chân thật không tức giận sao? Khóe miệng Hạng Nghi nhếch lên ý cười, chậm rãi gật đầu. Bộ dáng kia của nàng, phảng phất như hoa nở lặng lẽ trong đình viện ban đêm, Đàm Đình không khỏi ở trong nụ cười dịu dàng của thê tử, hoảng hốt một chút. Hơi thở tiếp theo, anh không khỏi nâng mặt thê tử lên. Trên người nàng còn có chút lạnh, nhưng khi bàn tay ấm áp của anh chạm vào, lập tức tiêu tán. Đàm Đình cúi đầu, ghé sát vào môi cô, nhưng lại nhớ tới cái gì đó, nhẹ giọng sợ sợ hãi đi đi con rừng sững đứng trên đóa hoa, hỏi nàng một câu. Nghi Chân, ta có thể không? Hắn đột nhiên hỏi, hạng Nghi ngược lại có chút không quen, khuôn mặt bỗng nhiên nóng lên, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Được thê tử đồng ý, Đàm Đình không còn bận tâm nữa, cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại kia. Cách chương.